Garfield báo thủ ký, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chăn Nhược ngồi bên mép giường Lý Chăn Như lúc anh đi qua, xoa xoa cái đầu mèo của cậu. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lý Chăn Nhiên, đã thấy anh đi vào phòng vệ sinh. Một lúc sau, Lý Chăn Nhiên tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài. Lúc đi qua cậu, anh lại xoa đầu mèo một cái. Lý Chăn Nhược ngơ ngác, Lý Chăn Nhiên đứng trước tủ tìm một cái quần lót sạch mặc vào. Trước khi quay lại phòng vệ sinh, anh lại xoa đầu Lý Chăn Nhược một cái nữa. Lý Chăn Nhược không chịu được nữa, biến thành một cậu trai trần truồng, nhảy lên hỏi. Anh định làm, Lý Chăn Nhược muốn hỏi anh định làm gì. Nhưng câu hỏi còn chưa hỏi xong đã bị Lý Chăn Nhiên đè xuống giường. Ngay tức khắc, cậu đã nhận ra, Lý Chăn Nhiên anh chẳng định làm gì cả, chỉ muốn làm cậu. Đúng là cáo già mà, tức thì tức nhưng vẫn không chống lại được khoái cảm mà anh đem đến cho cậu. Sau đó, Lý Chăn Nhược thở hổn hển nằm trên giường. Một hồi lâu cũng không khôi phục được hô hấp bình thường. Cậu thấy Lý Chăn Nhiên đứng dậy đi mở cửa sổ, một tay chống lên bệ cửa sổ, mượn lực ngồi lên. Hai chân dài tùy ý duỗi ra ngoài cửa sổ, lơ lửng trong không trung. Lý Chăn Nhược nhịn không được nói một câu. Anh không sợ người bên dưới thấy nói anh là biến thái à? Lý Chăn Nhiên không đáp. Lý Chăn Nhược nằm sấp trên giường, một tay chống mặt, nói với anh. Hôm nay nhà anh xảy ra chuyện lớn thế mà anh vẫn rất có nhã hứng nha. Lý Chăn Nhiên đáp, không thì sao, chẳng lẽ ôm anh cả khóc, lạnh lùng quá đi, câu này quả thực là đánh giá mà Lý Chăn Nhược dành cho Lý Chăn Nhiên. Ngày hôm nay, nhìn thái độ của Lý Giang Lâm, Lý Chăn Nhược có hơi buồn. Không chỉ anh em nhà họ Lý lạnh lùng mà ngay cả Lý Giang Lâm là bố ruột cũng rất vô tình. Lý Chăn Nhiên không nói gì. Trong phòng, đèn và điều hòa đã tắt. Anh ngồi trên bệ cửa sổ cảm nhận cơn gió lạnh bên ngoài lướt qua cơ thể trần. Lý Chăn Nhược đặt cằm lên mờ u bàn tay, nghĩ một chút rồi nói. Anh nói xem, tại sao bố anh cứ muốn Lý Chăn Thái lấy Ôn Thuần? Rõ ràng đã loạn đến vậy rồi. Chuyện này liên quan đến tâm tư của Lý Giang Lâm, Lý Chăn Nhược luôn cảm thấy khó hiểu. Trước đây cậu có thể nói với Nghiêm Tu Kiệt nhưng mà Nghiêm Tu Kiệt cũng chỉ biết đôi chút về Lý Giang Lâm. Không nghĩ tới bây giờ cậu có cơ hội nói chuyện này với Lý Chăn Nhiên. Cậu không khỏi nghĩ đến một câu, tạo hóa trêu ngươi. Lý Chăn Nhiên nghe vậy, chậm gì gì đáp, có lẽ bố không coi trọng anh cả đi. Trong lòng Lý Giang Lâm, Lý Chăn Thái không giống mấy đứa con trai còn lại. Ai cũng ít nhiều có thể nhìn ra, nhưng nói anh ta không bằng Ôn Thuần thì có hơi quá đáng. Cùng lắm thì như mấy gia đình đại phú thời cổ đại, có một số người có thể tự quyết định hôn nhân của mình mà không cần tuân theo lời cha mẹ. Lý Giang Lâm muốn Lý Chăn Thái cưới Ôn Thuần và không được phép ly hôn với cô là chuyện bình thường. Lý Chăn Nhược tin Lý Chăn Thái nhất định sẽ thỏa hiệp, nhưng Lý Giang Lâm cũng phải làm gì đó để an ủi anh ta chứ. Lý Chăn Nhược cứ suy nghĩ miên man. Lát sau, Lý Chăn Nhiên về giường ôm cậu ngủ. Làn da lành lạnh của Lý Chăn Nhiên, cậu kề mặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đúng như cậu đó ẩn, Lý Chăn Thái có cứng đến mấy cũng chỉ được 2-3 ngày là mò về. Anh tỉnh rượu rồi, chủ động quay về thỏa hiệp với Lý Giang Lâm. Hai bố con nhốt mình trong thư phòng cả buổi chiều. Lý Chăn Nhược chạy tới bên ngoài cửa sổ nghe trộm, nhưng vừa nhảy lên cửa sổ đã bị Lý Chăn Thái đứng cạnh đó đuổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chăn Nhược trốn dưới cửa sổ, cách cửa sổ một đoạn, cánh cửa sổ cũng đóng chặt. Tai mèo dựng thẳng lên cũng chẳng nghe được gì rõ ràng. Nhưng hai bố con họ nói gì cậu có thể đoán được đại khái. Lý Chăn Thái không thể vì chuyện đó mà từ bỏ nhà họ Lý được, Lý Giang Lâm trước cho gậy sau cho táo. Dù Lý Chăn Thái tình nguyện hay không cũng bị khuất phục. Lý Chăn Nhược đi quanh nhà một vòng rồi về lại phòng khách. Ôn Thuần đứng trên cầu thang, hình như muốn xuống dưới nhà nhưng không biết tại sao lại dừng lại, quay người lên tầng. Hai ngày nay, Ôn Thuần chỉ ở nhà. Định sau khi cưới xong, cô và Lý Chăn Thái sẽ ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Nhưng xem tình hình hiện tại, kế hoạch tuần trăng mật sớm đã hủy rồi. Ôn Thuần có một tháng nghỉ, dường như cô chỉ muốn yên lặng ở nhà chờ như thế. Mặc dù đúng là Ôn Thuần và Lý Chăn tự có gian tình nhưng không biết Lý Chăn Thái có bao nhiêu tình nhân bên ngoài. Sự việc bại lộ, Lý Chăn Thái hoàn toàn đóng vai nạn nhân, khiến cậu cảm thấy bất công thay Ôn Thuần. Rõ ràng cả hai đều chẳng kém đối phương, Ôn Thuần tốt xấu gì cũng quyết định cắt đứt hết với Lý Chăn tự sau khi kết hôn với Lý Chăn Thái. Mà Lý Chăn Thái vẫn cứ dây dưa không rõ với Nhạc Tử Giai. Lý Chăn Nhược đột nhiên thở dài một hơi, cũng không phải vì Ôn Thuần hay Lý Chăn Thái. mà đang nghĩ, một con mèo như mình cũng phải đau đầu nhức óc vì nhà họ Lý. Làm mèo rồi mà cũng chẳng sung sướng gì. Lý Chăn Thái không ở lại ăn cơm tối. Lý Chăn Nhược đoán đêm nay anh ta cũng không về nhà ngủ. Dù cho anh ta có thỏa hiệp đi chăng nữa, cậu dám chắc rằng để đi đến quyết định đó, Lý Giang Lâm chắc cũng phải nhượng bộ không ít. Mấy ngày nay Lý Chăn Thái qua đêm ở bên ngoài, Lý Giang Lâm hẳn là không hỏi han. Ai, cần gì phải duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này chứ? Lý Chăn Nhược vừa nhai hạt cho mèo, vừa đau lòng nghĩ. Lý Chăn Nhiên ăn cơm xong, vừa lấy giấy lau miệng, vừa hỏi Lý Giang Lâm. Bố, vậy bây giờ con qua đó. Lý Giang Lâm nói, ừ, đi đi. Lý Chăn Nhược sững sờ, nhận ra mình từ nãy tới giờ không để ý xem hai bố con Lý Giang Lâm nói cái gì. Cậu thấy Lý Chăn Nhiên đứng dậy đi ra ngoài thì vội bỏ lại đồ ăn cho mèo mới ăn được một nửa, xách đuôi chạy theo anh. Lý Chăn Nhiên đi đến cửa, dừng bước nhìn cậu. Đi theo làm gì? Lý Chăn Nhược liếc anh một cái, anh hiểu mà. Lý Chăn Nhiên lạnh lùng liếc lại cậu một cái, cũng không cản cậu đi theo mình. Anh không gọi tài xế, tự mình lái xe. Từ khi Lý Chăn Nhược có thể tự do hóa hình, số lần anh tự lái xe cũng tăng lên. Lý Chăn Nhược lên xe mới nhớ ra mình không mang theo quần áo. Trước khi Lý Chăn Nhiên khởi động xe, cậu chạm chân lên tay anh. Meo, một tiếng nhắc nhở, cậu muốn anh lên tầng lấy một bộ quần áo xuống cho cậu. Lý Chăn Nhiên tất nhiên hiểu ý cậu, nói. Cứ ở đây đi, tôi đi tìm Lão Tam. Lý Chăn Nhược ngơ người, cậu vốn muốn hỏi anh đi tìm Lý Chăn tự làm gì. Nhưng ngại biến thành người mới có thể nói thì thấy phiền, nên im lặng chờ, cậu tự phân tích trong lòng, có thể là Lý Giang Lâm để Lý Chăn Nhiên đi tìm Lý Chăn tự, bảo hắn tạm thời đừng về nhà. Nói tới nói lui, Lý Giang Lâm vẫn là để ý Lý Chăn tự hơn. Lý Chăn Nhiên vừa lái xe vừa lấy điện thoại gọi cho Lý Chăn tự. Lý Chăn Nhược ngồi bên cạnh nhìn cảm thấy nguy hiểm, do dự nhấc chân đặt lên cổ tay Lý Chăn Nhiên. Anh quay đầu nhìn cậu, đợi đèn đỏ thì sẽ véo mặt cậu. Một động tác đơn giản vậy thôi, không hiểu sao Lý Chăn Nhược lại thấy ngượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thu chân lại ngồi yên trên ghế phụ lái, lòng thầm nói, đệt, đẹp trai quá đi. Lý Chăn tự ở lại nhà Dư Băng Vi sau khi bị Lý Giang Lâm đuổi ra khỏi nhà. Lý Chăn Nhiên bế Lý Chăn Nhược lên tầng, ấn chuông cửa. Cậu cố thò đầu nhìn quanh. Đối với mẹ con Dư Băng Vi và căn nhà này vẫn còn chút tình cảm. Dù sao cũng là chủ nhân đầu tiên sau khi rời khỏi mèo mẹ. Hơn nữa, chủ căn nhà này còn là một đại mỹ nhân, đối xử với cậu cũng rất tốt nữa. Người mở cửa là mẹ của Dư Băng Vi. Đã lâu không gặp bà, trông bà vẫn khỏe lắm. Chỉ là lúc mở cửa ra, mẹ Dư nghi hoặc, cảnh giác nhìn Lý Chăn Nhiên, rồi thấy con mèo trong lòng anh muốn nhào lên người mình. Mẹ Dư há miệng ngạc nhiên một lúc lâu mới nói. Ôi, Đoàn Tử đấy à? Lý Chăn Nhiên buông lỏng tay ra để cậu nhảy vào lòng mẹ Dư. Lúc này, Dư Băng Vi nghe tiếng, đi đến xem hỏi. Ai thế mẹ? Mẹ Dư bảo, Đoàn Tử về rồi. Dư Băng Vi thấy Lý Chăn Nhiên, cô ngạc nhiên. A, một tiếng, nói vọng vào trong. Daniel, anh hai anh đến kìa. Rồi cô nhiệt tình mời Lý Chăn Nhiên vào trong nhà. Trước khi đến đây, Lý Chăn Nhiên đã gọi cho Lý Chăn Tử. Nếu không, anh cũng chẳng biết hắn ở đây mà tìm. Cho nên, nhìn thấy Lý Chăn Nhiên, Lý Chăn Tự chẳng ngạc nhiên chút nào cả, trên mặt vẫn còn vết máu bầm chưa tan. Có lẽ, trong khoảng thời gian tới đây, hắn không thể ra ngoài gặp người khác được, chỉ có thể trốn ở chỗ Dư Băng Vi. Lý Chăn Tự bảo Lý Chăn Nhiên ngồi xuống ghế sofa. Dư Băng Vi bảo mẹ Dư đi pha trà, còn mình thì vươn tay ôm Lý Chăn Nhược vào ngực. Lý Chăn Nhược vùi mặt vào bộ ngực mềm mại của Dư Băng Vi, hít một hơi thật sâu. Rồi cậu cảm nhận được ánh mặt lạnh thấu xương đang nhìn mình của Lý Chăn Nhiên. Mặc dù không nhìn tận mắt, nhưng sau lưng cậu lạnh toát, lưu luyến rời khỏi bộ ngực mềm mại kia. Lý Chăn Tự ngồi xuống ghế sofa, hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Lý Chăn Nhược lén nhìn hắn, nửa bên mặt của hắn vốn anh tuấn, giờ sưng tấy lên trông hơi buồn cười. Lý Chăn Tự không nói gì, bầu không khí có hơi lúng túng, Dư Băng Vi biết nhìn mặt người đoán ý. Chờ mẹ Dư pha trà xong, cô ôm Lý Chăn Nhược vào nhà bếp, đóng cửa lại. Hai mẹ con cùng nhau rửa bát, bọn họ vừa ăn cơm tối xong. Chỉ có ba người ăn nên bát đũa cũng chẳng nhiều. Lý Chăn Nhược vỉnh tai lên nghe ngóng, Lý Chăn Nhiên nói. Bố bảo anh đến xem cậu thế nào. Lý Chăn Tự im lặng một lúc, đột nhiên hỏi. Chị Thuần, vẫn khỏe chứ? Lý Chăn Nhược sững sờ, vô thức nhìn Dư Băng Vi đang ôm cậu. Nhưng cô không nghe thấy hai người kia nói gì. cầm khăn lau bát đến cho mẹ Dư. Sắc mặt mẹ Dư cũng không tốt lắm, vừa đặt bát vào trong tủ bát, vừa nói với cô. Cậu ta làm sao vậy? Cãi nhau với người nhà à? Dư Băng Vi gãi đầu Lý Chăn Nhược, đáp. Vâng, cãi nhau với người nhà. Mẹ Dư há miệng, muốn nói gì đó nhưng thôi. Dư Băng Vi, con tự có chừng mực, mẹ đừng lo. Chẳng lâu nữa bọn con sẽ chia tay, đường ai người ấy đi. Lý Chăn Nhược nghe cô nói lời này không khỏi sửng sốt, cũng chẳng để ý bên ngoài Lý Chăn Nhiên nói cái gì với Lý Chăn Tử. Cậu cứ tưởng Dư Băng Vi thật lòng với Lý Chăn Tử. Nhưng không phải, chẳng qua là vì nhu cầu cá nhân, chờ cơ hội thích hợp chia tay cũng nên. Không lâu sau, có người gõ cửa phòng bếp, Dư Băng Vi mở cửa, Lý Chăn Nhiên nói với cô. Chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Hả, Dư Băng Vi phản ứng lại, trả mèo cho anh. Lý Chăn Nhiên sờ đầu Lý Chăn Nhược. Cậu nằm nhoài trong ngực anh, đáng thương vô cùng ngẩng đầu nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi, Lý Chăn tự tiễn một người một mèo ra tận cửa, nói. Em không sao, trong chuyện này là em sai, mấy hôm nữa em đi xin lỗi bố. Lý Chăn Nhược nghe ra chân thành trong lời của hắn, nghĩ lại có lẽ Lý Chăn tự không muốn thế. Nếu không, lúc đầu đã chẳng làm ra chuyện thông đồng với Ôn Thuần. Hiện tại hổ thẹn với Ôn Thuần, vì sự việc bại lộ. Ôn Thuần ở nhà họ Lý nhất định sẽ chịu thiệt. Tôi đến, Lý Chăn Nhược nằm trên giường nghe tiếng nước trong phòng tắm. Lát sau, tiếng nước dừng. Cậu đứng trụng bốn chân bên mép giường, chuẩn bị kỹ càng. Khi Lý Chăn Nhiên mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, Lý Chăn Nhược nhảy lên, hoàn mỹ hóa hình trên không trung. Cậu trai xinh đẹp trần trụi nhào vào lòng Lý Chăn Nhiên. Cậu tự dâng mình tới tận cửa, Lý Chăn Nhiên mà từ chối thì tiếc cho sự chuẩn bị kỹ càng của Lý Chăn Nhược. Anh vươn tay tiếp được cậu vào lòng, rồi đem người đặt lên giường. Lý Chăn Nhược thầm nghĩ, có lẽ, thẳng hay cong chẳng quan trọng gì. Không biết là do cậu quá lạc quan hay là tham lam hưởng lạc, duy trì loại quan hệ này với Lý Chăn Nhiên, cậu không hề thấy khó chịu mà ngược lại. Rất thích loại quan hệ kiểu này. Làm được một nửa, Lý Chăn Nhược đột nhiên nghĩ, lần sau nếu đang làm mà cậu đột nhiên biến lại thành mèo, Lý Chăn Nhiên liệu có phát điên không? Nghĩ kỹ lại, vẫn là thôi đi. Anh sẽ không chỉ phát điên mà có khi còn xé cậu ra nữa ấy. Tốt hơn hết vẫn là đừng chọc vào anh thì hơn. Nằm trên vai Lý Chăn Nhiên, Lý Chăn Nhược thấy chán nên gặm vai anh, nói. Nếu bố anh biết Lý Chăn Thái có tình nhân ở bên ngoài, liệu bố anh có nổi giận không? Lý Chăn Nhiên nằm ngửa, hai tay để ra sau đầu làm gối, nghiêng đầu nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu nghĩ bố tôi không biết anh cả có tình nhân ở bên ngoài? Lý Chăn Nhược hơi sừng sốt. Lý Chăn Nhiên nói. Cậu quên là ông ấy ở bên ngoài cũng có nhiều tình nhân à? Lý Chăn Nhược im lặng một lát, rồi nói. Nhưng nếu để Ôn Thuần biết, Lý Giang Lâm cũng không có tư cách gì nói Lý Chăn Thái. Thế thì sao? Lý Chăn Nhiên nói, chẳng qua làm dáng cho Ôn Thuần xem thôi. Lý Chăn Nhược đặt cằm lên vai anh, có hơi buồn nói. Tôi thấy bố anh dường như chẳng để ý đến cái gì cả. Anh đưa tay niết mặt cậu, thế cậu muốn ông ấy để ý đến cái gì? Chuyện này quan trọng với cậu lắm sao? Lý Chăn Nhược, tôi chỉ lo cho anh thôi. Sản nghiệp nhà họ Lý các anh cũng chỉ lớn đến thế. Ba anh em các anh ngươi tranh ta đoạt, chẳng lời được bao nhiêu. Anh cười một tiếng, đồ của nhà họ Lý, bọn họ có được thứ bọn họ nên có. Tôi cũng có được thứ tôi nên có. Lời hay không lời cái gì? Lý Chăn Nhược nhìn Lý Chăn Nhiên, sắc mặt anh cười như không cười. Lời này ra khỏi miệng dường như rất tùy ý, giống như chuyện cười mà không phải chuyện cười. Nhưng cậu vẫn nghĩ, có quỷ mới tin. Lý Chăn Nhiên nói, còn cậu nữa, cậu có ý đồ gì với tài sản của anh em chúng tôi? Không lẽ cũng muốn xin một miếng? Lý Chăn Nhược nghĩ có lẽ anh đã nghi ngờ cậu chuyện gì đó. Từ đầu đến giờ, cậu có không ít lỗ hổng, rất nhiều chuyện cũng không lừa anh. Nếu anh không quan tâm, không để ý mới là chuyện lạ, còn hoài nghi là chuyện bình thường. Đứng ở góc độ của Lý Chăn Nhiên suy nghĩ. Dù cậu có bao nhiêu hành vi bất thường chỉ về Lý Chăn Nhược như thế, Lý Chăn Nhiên chỉ có thể nghi ngờ cậu và Lý Chăn Nhược có mối quan hệ gì thôi. Không thể nào liên tưởng đến chuyện cậu là Lý Chăn Nhược được. Dù sao việc trọng sinh cũng vượt quá sức tưởng tượng của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lý Chăn Nhiên nghĩ đến chuyện trọng sinh, cậu muốn mổ não của anh ra xem mạch não của anh có gì hay. Dù sao Lý Chăn Nhiên cũng đã nghi ngờ, Lý Chăn Nhược bất chấp tất cả. Định đập nồi dìm thuyền, đè lên người anh, hỏi. Rốt cuộc bố anh quan tâm đến cái gì? Lý Chăn Nhiên nhìn cậu, đáp. Chuyện ông ấy quan tâm nhất có lẽ là Vận Lâm giao cho ai mới có thể tiếp tục phát triển và phát triển mạnh hơn. Còn những cái khác không quan trọng. Lý Chăn Nhược, lòng người cũng là máu thịt, tôi không tin ông ấy sẽ bất công đến thế. Lý Chăn Nhiên nở nụ cười. Đương nhiên là bất công. Ông ấy vốn không thích anh cả. Đây chẳng qua là kiểm tra năng lực của mấy thằng con thôi, cậu phải hiểu điều này. Mình phải hiểu là sao? Nói đến đây, trong lòng Lý Chăn Nhược hơi chua xót. Cậu dựa đầu vào vai anh, nhắm mặt lại, khẽ thở dài. Cách chương.